Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687 trận chiến đầu tiên, Kỳ Gia cùng Vân Gia ở luyện đan đại tông sư số lượng thượng kém mấy cái, cho nên ở mỗi một lần trăm năm đại bỉ thượng, Vân Gia đều sẽ dùng các loại phương pháp gia tăng luyện đan thuật so đấu trường thứ. Nói như vậy Kỳ Gia liền không có quá nhiều lựa chọn, chỉ có thể phái ra tất cả luyện đan đại tông sư. Chính là Vân Gia lại có thể thong dong mà lựa chọn luyện đan thuật càng cường mấy cái luyện đan đại tông sư, thắng mặt lớn rất nhiều. Lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trải qua nhiều phiên bàn bạc hòa đàm phán, Kỳ Gia cùng Vân Gia ở trăm năm đại bỉ 50 chàng so đấu chung. Trong đó 6 chàng đều là tỉ thí luyện đan thuật. Buổi diễn không thể nói không nhiều lắm mà ni Kỳ Gia luyện đan đại tông sư tổng số chỉ có 8. Chú lùn bên trong chọn cao cái. Kết quả Giang Tâm Thành cũng bị chọn chúng. Phải biết rằng phía trước Giang Tâm Thành triển lộ ra tới luyện đan thuật bất quá tứ phẩm hạ giai đỉnh, ngay cả như vậy đã là Kỳ Gia xếp hạng trước 5 luyện đan đại tông sư. Chính là Vân Gia xếp hạng trước 5 luyện đan đại tông sư đều là tứ phẩm trung giai trở lên luyện đan đại tông sư. Có thể nghĩ Kỳ Gia cùng Vân Gia ở luyện đan sư mặt trên chênh lệch to lớn. Gần nhất Giang Tâm Thành là Kỳ Gia tân tấn luyện đan đại tông sư, lại tham gia lần này trăm năm đại bỉ. Thứ hai bởi vì Giang Tâm Thành duyên cớ, Vân Gia lại tổn thất một vị ám báo cảnh trưởng lão. Có thể nói là nguyên khí đại thương, Vân Gia đối Giang Tâm Thành như hổ rình mồi. Tam tới Giang Tâm Thành cũng là lần đầu tiên ở Kỳ Vân Linh Đảo công khai trường hợp lộ diện. Cho nên nhưng thật ra khiến cho rất nhiều tu luyện giả chú ý. Đáng tiếc chính là xem trọng Giang Tâm Thành không vài người. Rốt cuộc Vân Gia lần này tham gia trăm năm đại bỉ luyện đan đại tông sư. Thực lực nhất đồ ăn một cái cũng là tứ phẩm trung giai luyện đan đại tông sư. Ước chừng cao hơn Giang Tâm Thành một cái tiểu cảnh giới. Giang Tâm Thành thắng lợi tỷ lệ có thể nghĩ. Luyện đan thuật mỗi kém một cái tiểu cảnh giới. Chênh lệch to lớn xa xa mà vượt qua nguyên lực cùng thánh thể chi gian chênh lệch. Đây là mọi người đều biết. Cho nên trong tình huống bình thường luyện đan thuật kém một cái tiểu cảnh giới, vậy ý nghĩa tuyệt đối không có khả năng thắng lợi. Đương nhiên, mỗi một lần trăm năm đại bỉ chung, ở luyện đan thuật so đấu thượng Kỳ Gia cũng là thua, nhiều thắng thiếu. Ở luyện đan thuật so đấu chung thất bại đã trở thành Kỳ Gia lệ thường. Cho nên nhưng thật ra chẳng có gì lạ. Duy nhất hiếm lạ địa phương khả năng chính là Giang Tâm Thành là tân tấn luyện đan đại tông sư cấp trưởng lão rồi, giờ lành đã đến, mỗ một khắc, cùng với đinh tai nhức óc sao chuông thanh, mênh mông cuồn cuộn mây trắng che trời lấp đất mà đến. Mây trắng phía trên, Vân Gia 50 vị tham dự thịnh thế đại bỉ trưởng lão ở Vân Gia gia chủ Vân Tây Lai dẫn dắt hạ. Chậm rãi mà đến, khủng bố hơi thở theo mây trắng phiêu đãng bao phủ toàn bộ Khai Bạc Sơn. Phạm vi vạn dặm vào lúc này giờ phút này một mảnh âm tĩnh. Không còn có người ta nói lời nói. Khai Bạc trên núi, hơn trăm vạn tu luyện giả kính sợ hâm mộ mà nhìn chăm chú vào mây trắng phía trên Vân Gia các trưởng lão. Rất nhiều tu luyện giả nhịn không được hơi hơi khom người, biểu đạt đối Vân Gia bá chủ tôn kính. Vân Tây Lai một bộ áo dài, khoanh tay mà đứng, râu dài tóc dài, tuấn mỹ cực kỳ, thoạt nhìn chỉ là một trung niên nhân, khóe miệng mang theo nhàn nhạt tươi cười, nhìn xuống dưới chân Khai Bạc Sơn, nhất cử nhất động chi gian khí hướng ngân hà. đem phạm vi mấy ngàn dặm mây trắng đều rảo toái. Độc Lưu Vân gia mọi người cưỡi này nơi mây trắng. Mây trắng rớt xuống, dừng ở phương Bắc, tọa Bắc chiều Nam, nhất phái bá chủ phong phạm. Toàn trường vì này yên lặng, nhất thời không người lên tiếng, đều bị Vân gia cường giả nhóm Phong Thái sở nhiếp. Liền ở Vân gia một chúng cường giả hùng phong vạn dặm thời điểm, chỉ thấy phương xa phía chân trời chỗ giao giới xuất hiện một mạt màu đỏ, có mắt sắc tu luyện giả lập tức chỉ hướng màu đỏ xuất hiện địa phương, nhịn không được kinh hô lên: mau xem, đó là cái gì? Hình như là một mảnh mây đỏ đâu. Không đúng, nơi này như thế nào sẽ có mây đỏ đâu? Vừa mới rõ ràng vạn dặm không mây, đây là có chuyện gì nhi? Tựa hồ là một mảnh cờ xí đâu. Các ngươi mau xem, như vậy đại cờ xí này đến có bao nhiêu đại, mặt trên còn thêu bay lên thần long đâu. Hình như là kỳ gia người quyết thắng kỳ. Đó là kỳ gia quyết thắng kỳ. Cự long vì cánh, máu tươi nạm biên, tuyệt đối là kỳ gia quyết thắng kỳ. Cũng là kỳ gia mạnh nhất địa cấp trung giai nguyên khí. Kỳ gia cường giả nhóm tới, mau nhìn xem kỳ gia tân trưởng lão là ai. Vạn chúng chú mục chung, kỳ gia các trưởng lão theo sát sau đó mà đến. Quyết thắng kỳ phất phới, cự long tung bay, khổng lồ cờ xí phía trên 50 tôn vương tọa huyền phù hư không, theo quyết thắng kỳ che trời mà đến. Thông thiên triệt địa hơi thở theo kỳ gia 50 vị trưởng lão đã đến tràn ngập mở ra, phá tan tận trời, làm quanh năm suốt tháng ở vào tối tăm bên trong khai bạc sơn. Thế nhưng vào lúc này giờ phút này có một loại đèn đuốc sáng trưng cảm giác, làm hơn trăm vạn người đang xem cuộc chiến tâm thần đều tang khiếp sợ mà nhìn che trời lấp đất mà đến kỳ gia cường giả nhỏ mani giang tâm thành. Chính là này 50 vị trưởng lão chung một vị ngồi ở nhất mạt tịch cao cứ vương tọa phía trên. Vương tọa mặt trên có một cái du long phi vũ. Này tôn vương tọa là kỳ gia tặng cho giang tâm thành phi hành bảo vật, chính là huyền cấp trung giai nguyên khí. Giang tâm thành đêm này đặt tên vì du long vương tòa, ngụ ý tự nhiên là hắn là du long đảo xuất thân. 50 tôn vương tọa dừng ở khay bạc sơn nam diện, ngồi nam chiều bắc, ẩn ẩn nhiên thấp Vân gia một đầu. Bất quá này cũng bình thường, mấy trăm năm tới nhiều lần đại bỉ, kỳ gia vẫn luôn thua nhiều thắng thiếu, tự nhiên liền ở Vân gia trước mặt thấp một đầu. Nhiều năm không thấy, thần long huynh phong thái như cũ, đáng tiếc như cũ không có nhìn đến thần long huynh cưỡi lên thần long trăm dặm ở ngoài. Vân gia chúa tể giả Vân Tây Lai cười như không cười mà chào phúng nói: thanh như cự lôi, lay động cửu tiêu. Kỳ thần long nghe vậy không để bụng, nhàn nhạt nói: nghe nói Tây Tới huynh đã cưỡi quá thần long, vẫn là chúng ta Kỳ Vân Linh đảo đại danh đỉnh đỉnh thần lan long. Hôm nay như thế nào không gặp Tây Tới huynh đem cái kia thần lan long mang đến? Vân Tây Lai phía trước dưỡng quá một con thập cấp nguyên thú bạo viêm thần lan. Đáng tiếc chính là bởi vì này chỉ bạo viêm thần lan nuốt hắn một cái nhi tử, cho nên bị Vân Tây Lai tể rớt ăn. Kỳ thần long nói như vậy tự nhiên là vì ghê tởm Vân Tây Lai. Kỳ thần long nói quả nhiên làm Vân Tây Lai sắc mặt đại biến, có chút xấu hổ buồn bực nói: nếu không phải thần long huynh nói, ta cũng sẽ không chuyên môn bắt được một cái thần lan long. Nguyên bản là chuẩn bị cung chúc thần long huynh 2 vạn tuổi đại thọ dùng, đáng tiếc bởi vì này xúc sinh không có mắt, không biết tự lượng sức mình mà trêu chọc ta, chỉ có thể bị ta hầm canh uống lên. Lời nói có ẩn ý, đối chọi gay gắt, bất quá đã rơi xuống hạ phong. Nhìn Vân Tây Lai thẹn quá thành giận bộ dáng, Kỳ Thần Long cười to, ta đây liền đa tạ tay tới huynh một mảnh tâm ý. Vì ta đại thọ ném một cái âu yếm nhi tử, lão phu thật đúng là cảm động rơi nước mắt nha. Lời nói rơi xuống đất, chung quanh vang lên một mảnh cười vang thanh, làm Vân Tây Lai cùng này phía sau Vân gia người sắc mặt đều khó coi lên. Không nghĩ tới nhiều năm không thấy Thần Long huynh, địa phương khác không gặp trường múa mép khua môi công phu, nhưng thật ra tiến bộ không ít. Đáng tiếc chính là ở Kỳ Vân Linh đảo, miệng pháo cường nhưng không có gì dùng. Thắng bại thắng thua vẫn là muốn xem thật bản lĩnh. Vân Tây Lai lạnh lùng nói, vô nghĩa cũng không cần nhiều lời, ra tay thấy thực lực đi. Thượng một lần trăm năm đại bỉ giận đầu khiêu chiến chính là ngươi Kỳ gia, như vậy lần này đi trước khiêu chiến nên là ta Vân gia. Nghe nói ngươi Kỳ gia năm nay tân mời chào một vị tứ phẩm hạ giai luyện đan đại tông sư Giang Tâm Thành, thiên phú tư chất vô song, ta đảo muốn nhìn hắn có bao nhiêu lợi hại. Chúng ta Vân gia liền khiêu chiến hắn. Hết chương.